Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165, mục lục chương hợp tác thang máy hai người vừa định ra tới liền nhìn đến một cái nam ôm một cái tiểu. Hải tử cấp hừng hực mà xông tới, người mặt còn không có thấy rõ ràng đâu liền nhìn đến mặt sau hai cái nam nhân. Cầm trên tay thương A, ở nữ nhân thét chói tai chung. Thẩm Mặc hô to tránh ra cửa thang máy chậm rãi khép lại, Thẩm Mặc nhìn trong gương chính mình ảnh. Ngược, lộn xộn đầu tóc, đầy mặt mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm trên đầu màu đỏ điện tử thể, thang máy bắt đầu thong thả mà. Chiều hạ đi đến, trong phòng, một mảnh xôn xao chung, ngã xuống đất nam nhân ở hắc trầm thức hải chỗ sâu trong phảng phất nghe được quen thuộc thanh âm. Rũ trên mặt đất tái nhợt ngón trỏ nhẹ nhàng đạn giật mình. Thẩm Mặc không dám tưởng tượng kia đối tình lữ thế nào. Hắn ôm yên lặng rơi lệ nữ hài nôn nóng bất an mà nhìn thang máy biểu, không được. Hắn muốn nhanh lên đuổi tới cái kia phòng ở địa phương. Triệu gia bọn họ có nguy hiểm mơ siêu, lột bột, thang máy đột nhiên toàn bộ một đốn, Thẩm Mặc nghĩ thầm. Xong rồi, liền ở hắn hoảng sợ trong ánh mắt. Màu đỏ con số ngừng ở 5 tầng, cửa thang máy chậm rãi mở rộng ra, ngoài cửa, đứng ba cái mang kính dâm nam nhân, rũ ở chân biên trên tay, cầm thương, Thẩm Mặc ôm chặt nữ hài sau này lui một bước, trong bóng đêm xuất hiện một đôi tay quan. Tài mặt Thẩm Mặc đại hỉ, Giang Linh cữu một tay một người, hung hăng đem thân cao gần 2 mét nam nhân ném đến trên mặt đất, quay đầu lại nghẹn ngào mà quát. Đi mau, Nga, Thẩm Mặc vội vàng liều mạng mà ấn cái nút cửa thang máy chậm rãi khép lại. Thẩm Mặc lại vẻ mặt chỗ trống, đinh, thang máy ngừng ở lầu 1, Thẩm Mặc cùng tay cùng chân mà đi ra. Thang máy, sau đó đem tiểu nữ hài đặt ở trên mặt đất ngồi xổm xuống thân gian nan nói. Tiểu muội muội, ngươi ra bên ngoài chạy, chạy đến có người địa phương làm người kêu cảnh sát thúc thúc. Ca ca còn có chút việc liền không bồi ngươi đi, nhớ kỹ chạy mau, chạy đến có người địa phương, hắn không thể đem quan tài mặt một người lưu tại mặt trên. Hắn vừa rồi thấy được quan tài mặt trên đùi một mảnh huyết hồng. Hắn không biết đám kia người cấp quan tài mặt tiêm vào cái gì. Nhưng là hắn không thể làm quan tài mặt một người bị trào. Chân trước mới vừa đi tiến cửa thang máy, ống quần căng thẳng. Quay đầu nhìn lại, nữ hài tay cầm kẹo que chảy nước mắt nhìn hắn, trên lầu, phanh, một tiếng. Thẩm Mặc mở to hai mắt, dùng sức ném ra nữ hài tay liền hướng trên lầu hướng, quan tài mặt. Vọt tới 5 tầng, trước mắt một màn thiếu chút nữa làm hắn tim đập đình chỉ, trên mặt đất nằm vài người. Còn có một đám người vây quanh quan tài mặt liếc mắt một cái liền từ trong đám người. Thấy được tiểu thanh niên. Khóe miệng treo lên một mặt cười khổ, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta, Thẩm Mặc mở to hai mắt nhìn chỉ hướng súng của hắn quản. Nghĩ thầm, lần này, chính mình khả năng làm sai, lấy thương chỉ vào hắn tây trang nam nhân chậm rãi kéo ra thương. Xuyên, không cho phép nhúc nhích hắn, lạnh lẽo thanh âm vang lên, Thẩm Mặc trái tim nhảy dựng nhìn. Trong bóng đêm nam nhân, dám động hắn. Ta nhất định cho các ngươi sống không bằng chết trong bóng đêm. Nam nhân mặt mày tối tăm, hơi thở như quỷ, toàn bộ đơn nguyên lâu giống như đột nhiên lạnh lên, không tin sao. Các ngươi toàn bộ sẽ chết ở tiếp theo cái quỷ giới, những lời này giống như là tiên đoán giống nhau. Ở đây người lập tức cũng bị những lời này đe dọa tới rồi, đừng. Đừng nhúc nhích hắn, thang lầu thượng chạy xuống một cái thở hổn hển nam nhân. Là Mao Đông Dân, đừng nhúc nhích hắn, ta còn muốn hắn mang ta ra quỷ giới, Mao Đông Dân mang mắt kính để sát vào Thẩm Mặc. Nhìn kỹ, Thẩm Mặc lại nhịn không được lùi lại một bước, hắn phía trước rõ ràng cùng cái này địa chất học ra đánh quá giao tế. Chính là hiện tại lại có một loại kỳ dị duy cùng cả mơ siêu rõ ràng lớn lên giống nhau. Nói chuyện thanh âm cũng giống nhau, chính là... Hắn chính là cảm thấy nơi nào không quá giống nhau, hảo, Mao Đông Dân nhìn Thẩm Mặc liên tiếp nói ba cái hảo tự. Thẩm Mặc cũng không biết là nơi nào hảo, Mao tiên sinh. vị này chính là ngươi nói có thể ra quỷ giới nhân tài. Vừa rồi lấy thương chỉ vào Thẩm Mặc người thu thương, trên dưới quan sát kỹ lưỡng trước mặt cái này gầy yếu thanh niên, Thẩm Mặc cúi đầu không nói lời. Nào, đúng vậy, chính là hắn, ngươi nhưng đừng xem thường hắn, mau đông dân cởi áo khoác. Đem áo khoác đưa tới bên cạnh người trong tay, Lương Cao Hùng không xem thường hắn đều bị hắn đùa chết, quả nhiên. Mao Đông Dân chính là tránh ở mộ đạo người kia, Thẩm Mặc nắm thật chặt tay, cho hắn tiêm vào, Mao Đông Dân hướng về phía người bên cạnh vung tay. Lên, một đám người nhào hướng Giang Linh Cữu, Thẩm Mặc hoảng sợ mà ngẩng đầu. Không cần, một khẩu súng để ở trên đầu của hắn, một con có cổ tay hắn phẩm chất châm ống triều nam. Nhân cánh tay chát đi, không cần, Thẩm Mặc đi phía trước một bước. Lạnh băng nòng súng để ra đầu thượng một trận tê dại, Giang Linh Cữu ngẩng đầu trấn an mà nhìn tiểu. Thanh niên, nhìn đến đối phương đầy mặt lo lắng, trong lòng thế nhưng cảm nhận được ấm áp, còn có một ít không thể hiểu được ngọt ý. Yên tâm, ta không có việc gì, Mao Đông Dân che lại cụt tay giọng căm hận nói. Tăng lớn liều thuốc tiên sinh, này sẽ người chết, một người nam nhân mở miệng, Thẩm Mặc vội vàng quay đầu hét lớn. Mao Đông Dân, ngươi làm việc không cần quá tuyệt. Mao Đông Dân đối thượng thanh niên đôi mắt, Thẩm Mặc một chữ nói. Ngươi không phải muốn ta giúp ngươi sao? Mao Đông Dân nhìn cái này nhìn như dễ khi dễ đại nam hài. Cái kia mộ đạo phát sinh hết thảy đều còn rõ ràng trước mắt. Thanh niên mỗi một bước biểu hiện đều đáng giá thưởng thức, Thẩm Mặc không biết Mao Đông Dân ở sợ. Hãi cái gì? Nhưng là quỷ giới xác thật có cái gì ở làm hắn sợ hãi, ta muốn ngươi dẫn ta qua quỷ giới, hảo. Thẩm Mặc nói, ngươi buông tha Triệu gia bọn họ, người bên cạnh đi tới. Tiên sinh, tin tưởng ta, Mao Đông Dân nâng lên tay ngăn trở bên cạnh người ý kiến. Đứa nhỏ này là đời sau quỷ đầu, bốn phía tầm mắt đều đầu ở thanh niên trên người, Thẩm Mặc đã biết. Mao Đông Dân khẳng định cũng biết hắn bí mật trước mặc kệ hắn làm sao mà biết được. Nhưng là có đặc thù năng lực liền nhất định phải làm quỷ đầu sao? Này con mẹ nó cái gì quỷ quy định hắn, phía sau đột nhiên truyền đến nam nhân run rẩy mà hoảng sợ thanh âm. Một đám người quay đầu lại xem siêu chỉ thấy cầm châm ống trắng hắn tay run lên. Ống tiêm rơi xuống đất hắn không phải người, Thẩm Mặc sừng sốt, tất cả mọi người sừng sốt, rơi xuống đất châm ống ở đường đi ánh đèn hạ. Ống thân trong suốt, bên trong đã rỗng tuếch, nam nhân đứng ở ven tường, cúi đầu, sắc mặt tối tăm, đường cong căng chặt, khóe miệng độ cung dị thường lạnh băng, hắn nâng lên xanh tím cánh tay. Đối với cửa thang máy tiểu thanh niên vẫy tay, Tiểu Mặc. Lại đây, lập tức. Thế nhưng không có người đi lên ngăn cản, Thẩm Mặc vội vàng chạy tới. Bị đối phương nửa ôm ở trong ngực, như vậy gần Thẩm Mặc phát hiện, quan tài mặt tim đập đặc biệt chậm, cơ hồ 10 giây mới nhảy một lần, Thẩm Mặc đột nhiên đã hiểu quan tài mặt vì cái gì có thể thời gian. Dài không ăn cái gì, một khi ăn lên lượng cơm ăn lại đặc biệt đại, dài dòng thời gian thân thể hắn đã sớm đã xảy ra biến hóa. Đã sớm biến thành thích hợp quỷ giới sinh tồn kết cấu. Thân thể hắn tựa như lạc đà, có thể dự trữ cũng đủ năng lượng sau đó cung cấp thân thể các cơ năng chậm rãi tiêu hao. Hắn huyết lưu rất chậm, thân thể lạnh băng, hô hấp đều thực nhẹ, tim đập thật sự chậm. Này hết thảy hiện tượng đều biểu lộ thân thể hắn tiêu hao nhiệt lượng cùng người bình thường kém. Rất nhiều, nói không chừng liền 1/10 đều không đến. Loại này trường kỳ áp chế xuống dưới lực lượng một khi bùng nổ cũng là thường nhân gấp 10 lần. Không ngừng, người như vậy, người thường căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn, Thẩm Mặc nhìn quan tài mặt đôi mắt. Hắn đôi mắt thực hắc, hơn nữa luôn là phát ngốc quan hệ, liền có vẻ thực lỗ trống. Có đôi khi chợt va chạm đến sẽ cảm thấy có điểm dọa người, Thẩm Mặc tin tưởng cái kia dược tề đánh. Đi vào đối quan tài mặt thân thể khẳng định là có hao tồn. Nhưng là hắn không biết quan tài mặt là như thế nào làm được làm nhiệt độ cơ thể giảm xuống. đem cái kia dược tề chứa đựng lên, sau đó phân bố các địa phương chậm rãi tiêu hóa. Thẩm Mặc Biểu tình có chút lo lắng, như vậy nhìn kỹ, ngược lại có thể từ quan tài mặt trong mắt thấy được đối phương đối hắn lo lắng. Mao Đông Dân nhìn dựa thật sự gần hai người sắc mặt rất khó xem, này hai người tụ ở bên nhau, Mạc Danh đến làm hắn hoảng hốt, vừa rồi động tĩnh rất lớn lại không đi liền phiền toái. Mao Đông Dân phất tay, đi, một đám người đi xuống dưới. Thẩm Mặc suy nghĩ Mao Đông Dân cứ thế cấp là vì cái gì? Liền tính muốn bắt hắn cũng không cần cứ thế cấp đi. Thời gian rõ ràng thực đầy đủ không phải sao? Từ trước quỷ giới ra tới thời gian cũng mới qua 5 ngày, đoàn người đi ra nơi ở lâu thời điểm. Thẩm Mặc liền nhìn đến bên ngoài dừng lại một loạt màu đen xe hơi. Vừa muốn lên xe liền nhìn đến mặt sau xe hơi thùng xe khai, lái xe nam nhân mắng một câu tiếng Anh. Thẩm Mặc không nghe hiểu, đối phương liền mở cửa xe đi quan cốp xe. Thẩm Mặc liếc liếc mắt một cái hình như là cái túi du lịch, chân trước dẫm tiến xe hậu tòa, sau lưng lại ngừng lại, vừa rồi, xi măng trên mặt đất, xe sau luân bên, có một cây màu vàng gậy gộc kẹo que, đường cầu còn chỉ hàm một nửa. Mau lên xe, đứng ở 5 mét có hơn tây trang nam thúc giục nói. Thẩm Mặc cúi đầu, lông mi giật giật, chui vào xe, xe chậm rãi xử động. Giang Linh Cữu quay đầu nhìn tiểu thanh niên đỉnh đầu, ánh mắt lo lắng, khàn khàn thanh âm mở miệng. Không phải ngươi sai, tiểu thanh niên rũ đầu, lắc lắc đầu. Giang Linh Cữu có chút đau lòng, vừa định vươn tay, lòng bàn tay nóng lên, một bàn tay ở mặt trên viết xuống mấy chữ, chúng ta chạy. Giang Linh Cữu sửng sốt, giây tiếp theo, cửa mở, hậu tòa ngồi 3 người. Giang Linh Cữu bị đề phòng ngồi ở trung gian, ai cũng không nghĩ tới Thẩm Mặc như vậy gầy yếu người sẽ lựa chọn nhảy xe. Nếu không phải Giang Linh Cữu thân thủ thật là kinh người, ở 60 mã khi tốc hạ nhân đã sớm bị ném bay, đã thành thói quen tính. Thẩm Mặc thậm chí liền sợ hãi đều không có. Có quan tài mặt ở, hắn liền cảm giác sợ hãi đều còn kịp xuất hiện. Da mặt lạnh lùng dây tiếp theo liền đâm vào một cái rắn chắc trong ngực. Giang Linh Cữu ôm hắn trên mặt đất lăn vài hạ, nhanh chóng kéo hắn liền chạy lên, phía sau truyền đến chói tai tiếng thắng xe. Còn có Mao Đông Dân quát mắng, hai người nhanh chóng chạy vào phụ cận công viên. Lại xuyên qua một đám kinh hoàng du khách chạy vào trái dừa Lâm Mơ Siêu, hô hô. Hô hô, Thẩm Mặc một bên thở hổn hển một bàn tay đỡ lấy thô tráng thân cây. Còn có một bàn tay nắm quan tài mặt tay, ngươi. Quan tài mặt, ngươi, không có việc gì sao? Thẩm Mặc quay đầu lại, một bàn tay duỗi lại đây sờ sờ hắn khóe mắt. Thẩm Mặc mới hậu chi hậu giác sắc mặt đại di ông, nam nhân. Ánh mắt lại rất ảm đạm, lỗ trống trong ánh mắt ấn tiểu thanh niên co quắp e lệ mặt. Mới đầu Giang Linh Cữu chẳng qua là tò mò, trên nền tuyết, ngẫu nhiên mà bay vọt qua đi, lại bị một đạo quang lóe một chút đôi mắt, nghỉ chân quan khán, xuyên thấu qua kia phiến cửa kính. Hắn phát hiện cái này tiểu thanh niên, không phải ngươi sai. Giang Linh Cữu lại nói một lần, này đó đều không phải ngươi sai. Những cái đó sát ngược đều không phải ngươi tạo thành, trăm năm trước người kia không phải ngươi. Nhìn tiểu thanh niên có chút ủy khuất mà bẹp bẹp miệng, Giang Linh Cựu kia viên không quá vận tác tâm lại đi theo nhảy nhảy. Hết chương.